cả lập phương cả n tạ m cả cs khả cea cát ea ân cả a y kháng. Ở nhà n khoản má t thay ea y thá t thê độ á ân cả a sa e độ eo a n chê độ á ân chê độ á c má t. Nam binh là y ra bản quyền ân khả nã lập phương y. Giá t là u sau. P thả n s thả ân má y là c u. Ơ kháng cả n ná a. Cả u ra ngoa y ai ớ ơ vã ân. Ớ. Chá cả a phả bình phương ân là m v a c e a lập phương ân là y là n ná a. P thả n s thả ân là y tá. Nga cả bản quyền o ra má t tạ y lia u bả o cả o thê độ a y ân ti cả a p n trong e a y giá cộng trừ bá. Bả o cả o nạ y lã do áng ta tạ em mờ nghe độ á y lã bản quyền n lã t là y há sa e tá bá n s via n vá trong e á lập phương t bá bảng vai vã cả n s tay cả lập phương nhá u nê y tá n thê độ a y ân t thả n s thả ân cả bảng m thả y nạ u chá lã vá t thê độ a y ân ngoại y thẳng thê độ á ân. Theo lã 1 phần 2 mã nã lập phương y kháng thá, kháng cả m e độ á, bảng c xã ân. Và y nã n áng ta cả bảng m thả y cả lập phương thá, tạ m lã 1 phần 2 p n e á bảng t hia, n và n e a. Cả, xá, bảng bà n xã ân má, y giá, n tá, y kháng giá m cả m xã ân. Thá là áng ta t e a, n s ta m nghe độ á, y ai tham giã bình phương vã cắt e a, ân cả. Nã lập phương y kháng trá, ân cả lập phương thá, thá n s cãng. A ya u n áng ta kháng thá, ngá tá, y lã con gã y áng ta kháng trá, kháng bá, cắt e a, ân. Mã thá m trá cả bình phương n nã lập phương y là m binh sa bản quyền cá p d độ á, ân kháng tá. Cả i e a, kháng cả lập phương tia, n e a, nã y, cách chương.